Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 262, thiên bảng. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, cái này, Nghiêm Nhị trợn mắt hốc mồm nhìn Liễu Hà Nhi cùng Trần Phong. Có chút không hiểu được. Vì sao Liễu Hà Nhi như vậy một mỹ nữ, làm sao sẽ tìm tới Trần Phong một người như vậy? Đây là nàng tương đương sở không thể hiểu được. Trong ấn tượng của nàng, như trước dừng lại ở Trần Phong lúc còn tấm bé kỳ, bị kiểm tra đi ra, thể chất thuộc với phế thể loại tình huống đó. Chính vì vậy, mới phải xuất hiện, đời trước vô luận như thế nào hoang đường. Chỉ cần không làm ra tới đặc biệt chuyện thương thiên hại lý, Trần Minh Hiên đều tùy ý lúc nào đi tình huống. Liễu Hà Nhi khiêu khích tựa như nhìn Nghiêm Nhị liếc mắt, sau đó đứng dậy, đứng qua một bên. Nghiêm Nhị tự nhiên là thấy được Liễu Hà Nhi cái nhìn này. Thế nhưng, nàng như trước ôm lòng chờ may mắn tình, cho rằng Liễu Hà Nhi cùng Trần Phong tại một cái là bởi vì Trần gia quyền thế. Thế nhưng một màn kế tiếp, quả thực muốn cho của nàng tam quan vỡ tan. Chỉ thấy Nami cùng Bonnie đều đi ra phía trước. Trước đây hôn Trần Phong một ngụm, sau đó đứng ở phía sau hắn. Mà Trần Phong thì là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ba người các nàng. Giữa lúc mọi người cho rằng cứ như vậy thời điểm, Phó Dĩnh làm ra một động tác, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy Phó Dĩnh hai tay chắp ở sau lưng, tiếu xanh xanh đi tới Trần Phong trước mặt, khẽ cong thắt lưng, hôn được trên môi của hắn. Sau đó đứng ở sau lưng hắn, Trần Phong che cùng với chính mình miệng, có điểm không có tỉnh lại thần. Đây là tình huống gì? Mình bị Phó Dĩnh vô lễ với. Mà Liễu Hà Nhi tam nữ thì là một bộ đã sớm biết biểu tình, nhìn Phó Dĩnh. Phó Dĩnh sắc mặt mặc dù có chút ửng đỏ, nhưng vẫn cũ vẻ mặt tươi cười. Dửng Dương đứng ở Trần Phong phía sau, dường như chính mình mới vừa làm chẳng qua là nhất kiện cực kỳ lơ đễnh sự tình. Lưu Hiền sắc mặt tái xanh nhìn Trần Phong, trong mắt bắn ra sát ý nồng nặc, hừ lạnh một tiếng. Hanh, Phó tiểu thư, nếu như ngươi chỉ là vì để tại hạ đối với ngươi hết hy vọng, cũng không nhất định làm như vậy đạp chính mình a. Nghiêm Nhị tại hắn lên tiếng sau đó, cái này mới thanh tỉnh lại, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phong, lại nhìn một chút phía sau hắn tứ nữ. Phó Dĩnh nàng không dám đắc tội, thế nhưng còn lại ba nữ nhân, nàng cũng không nhận ra. Chứng kiến Nami cùng Bonnie màu tóc cùng con người nhan sắc, bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Trần Phong, ngươi tìm những thứ này nửa người nửa ngợm nữ nhân, chính là vì phối hợp ngươi diễn một màn như thế đùa giỡn sao? Nghe được lời của nàng, lúc đầu không chút nào để ý Trần Phong, nhãn thần nhất thời lạnh xuống, ngươi nói cái gì? Lúc đầu hắn cũng không phải là rất muốn cùng bọn họ giao tiếp. Thế nhưng, không nghĩ tới bọn họ một cái hai cũng là như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước đứng lên. Nghe được Trần Phong lời nói, Nghiêm Nhị lúc đầu còn muốn nói gì, lại chợt phát hiện, chính mình chu vi bỗng nhiên lạnh xuống. Lưu Hiền lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại, tỉnh táo lại sau đó. Hắn lúc này mới nghĩ đến, Phó Dĩnh cũng không phải là cái gì nữ nhân tùy tiện, không có khả năng nói chỉ là vì để hắn hết hy vọng thì tùy tìm người, hơn nữa có thể bị bốn cái như vậy tuyệt sắc mỹ nữ đối xử như thế. Trần Phong thân phận nói như thế nào đều không thấp, nghĩ thông suốt điểm ấy, đại giọt lớn mồ hôi từ trên đầu hắn chảy xuống, lau mồ hôi một cái. Lưu Hiền tự tay thi lễ một cái, mở miệng hỏi, ta xem vị huynh đệ này khí độ bất phàm, nói vậy cũng là người có thân phận a. Không ngừng huynh đệ làm việc ở đâu? Ta chính là, vị này, chính là hiện nay Vũ phủ phủ chủ rõ ràng hiên tôn người con thứ ba. Trần Phong cũng là thiên kiêu bảng bây giờ đệ nhất danh, địa bảng đệ thập, Trần Phong còn chưa lên tiếng, Phó Dĩnh liền trực tiếp lên tiếng. Nghe vậy, Nghiêm Nhị trực tiếp sợ ngây người. Tôn giả nhi tử, thiên kiêu bảng đệ nhất, địa bảng đệ thập, việc này, nàng làm sao cũng không biết. Việc này, nàng làm sao cũng không biết. Hai nhà mặc dù có oa oa thân liên quan lấy, thế nhưng dù sao đã cho phép nhiều năm không gặp qua. Trước đây, Trần Minh Hiên lúc còn trẻ, đã từng bởi vì bị người mai phục, bị trọng thương, bị Nghiêm Nhị phụ thân cứu lại. Sau đó hai người liền trở thành bằng hữu, bởi vì bị Nghiêm phụ đã cứu tính mệnh, cho nên Trần Minh Hiên ở mọi chuyện mặt trên đều hết sức chiếu cố hắn. Các loại, chờ Trần Minh Hiên ngồi lên phủ chủ chi vị phía sau, lúc đầu cấp cho hắn thăng quan tiến chức, kết quả Nghiêm phụ lại mang theo một nhà già trẻ ly khai Vũ phủ đi vĩnh viễn tùy phủ. Tuy là phía sau còn có thông tin vãng lai, thế nhưng, mười mấy năm trôi qua, không có như vậy thường xuyên. Mấy năm gần đây, càng là thật là ít ỏi. Trên cơ bản không có gì lui tới. Mà oa oa thân cái này việc sự tình, càng là sớm đã bị đã quên. Nếu như Trần Phong hiện tại không hiện ra ở trước mặt nàng, nàng chỉ sợ cả đời đều nghĩ không ra. Mình còn có một cái oa oa thân ở trên người. Còn như nói Trần Minh Hiên đột phá đến tôn giả cảnh. Bởi vì hắn đột phá sau đó, liền một mực bế quan. Cho nên cũng chỉ có một ít gia tộc và tu vi tương đối cao người mới biết. Mà Trần Phong những chuyện kia, Nghiêm Nhị cũng đã nghe nói qua. Thế nhưng, nàng cũng không có liên tưởng đến Trần Phong trên người. Nàng chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi. Đang ở nàng và Lưu Hiền đều ngốc lăng nhìn Trần Phong thời điểm, Phó Dĩnh nhíu mày một cái, từ miệng trong túi xuất ra một viên ngọc giản. Ngô, ta gần nhất nghe nói địa bảng lần nữa đổi mới, thiên bảng dường như cũng càng mới. Thật là không biết vì sao đổi mới như thế nhiều lần. Ngoặc kép chấm chấm, nói, trực tiếp bấm một cái ấn quyết, khởi động ngọc giản trên tay. Một đạo trong suốt màn hình xuất hiện ở trên thẻ ngọc phương, chính là địa bảng bảng danh sách, mà lúc này tên thứ 10 đã không phải Trần Phong tên. Gì? Làm sao không có ở? Nghe được Phó Dĩnh nghi hoặc tiếng, mọi người đều là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hiện ở biểu hiện trên màn ảnh là đệ thất đến 26 tên tên. Thế nhưng phía trên này không có Trần Phong. Thấy thế, Lưu Hiền cùng Nghiêm Nhị đều là thả lỏng một hơi. Nghiêm Nhị mặt lộ vẻ châm chọc màu sắc mở miệng nói. Ta đã nói rồi, hắn như vậy, của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Phó Dĩnh cắt đứt. Tìm được rồi, nghe được lời của hắn, Nghiêm Nhị tâm chợt co lại, sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Quay đầu nhìn về phía màn hình, chỉ thấy trên màn ảnh, bảy người đứng đầu đều xuất hiện ở mặt trên, mà phía trên nhất tên, đương nhiên đó là Trần Phong. Nhìn thấy như vậy một chung đội danh, Lưu Hiền đặt mông ngồi trên đất. Hắn vốn tưởng rằng bên ngoài truyền lưu những chuyện kia chẳng qua là nói ngoa mà thôi, nhưng không nghĩ tới Trần Phong cư nhiên lên địa bảng đệ nhất danh. Địa bảng đệ nhất danh, đây chính là thiên bảng 10 vị trí đầu đều có vị trí. Thiên bảng 10 vị trí đầu, thấp nhất đều là thiên nhân cảnh. Không phải, không thể, không thể, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.